Thiêu thân tuế kiến, chương 5, 2010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm lớp 12 của Đường Ý trải qua không mấy dễ dàng. Thành tích của cô chỉ ở mức trung bình, thuộc loại cố gắng lắm cũng chỉ có cơ hội vào được một trường đại học tốt hơn một chút. Cha Đường mẹ Đường không yêu cầu cô cao, ban đầu chỉ mong cô học một trường đại học bình thường ở gần Bình Thành. Không ngờ Đường Ý thi đại học vượt chỉ tiêu, vào khoa báo chí của Đại học Sư phạm Thiểm Tây, trở lại trường Bát Trung lấy giấy báo nhập học đã là cuối tháng 7. Vào lúc chạng vạng, Đường Ý dừng lại trước bảng vàng vinh danh những học sinh thi đỗ đại học của khóa trước được dán trước cổng trường. Trong năm vừa qua, mỗi lần đi ngang qua đây cô đều vội vã bước đi không hề dừng lại. Nhưng không cần người khác nói, cô cũng có thể nói chính xác Giang Tiểu Sinh đứng thứ mấy. Được trường đại học nào nhận, mùa hè gần kết thúc năm lớp 11, Đường Ý một sớm tỉnh mộng, không còn quan tâm đến mọi thứ của Giang Tiểu Sinh nữa. Thậm chí còn viện cớ nói lời tạm biệt với trò chơi rồi không bao giờ đăng nhập lại nữa. Chỉ là Giang Tiểu Sinh thực sự quá xuất sắc, cho dù đã tốt nghiệp rời trường, tên của anh vẫn luôn xuất hiện trong những câu chuyện phiếm của các nữ sinh. Trong đại hội tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi đại học, lúc đầu trường học dự định mời Giang Tiểu Sinh trở về trường có một bài phát biểu cho các em khóa dưới. Nhưng không biết vì sao, người đến lại đổi thành Văn Tịnh, người cùng anh thi vào cùng một trường đại học, Đường Ý cũng không còn xa lạ gì với cô ấy. Trong những câu chuyện thuộc về Giang Tiểu Sinh mà cô đã nghe vô số lần, tên của Văn Tịnh cũng không hề vắng mặt. Hôm đó trời trong xanh, Đường Ý đứng trong đám đông, bỗng nhớ lại đêm ở trong ngõ nhỏ, cô gái nằm trên lưng Giang Kiều Sinh, nói ra câu nói kia: "Sau này tôi nhất định phải cùng Giang Tiểu Sinh tạo ra một trò chơi làm mưa làm gió khắp Trung Quốc." Gió từ nơi rất xa thổi đến, Đường Ý đột nhiên cảm thấy có chút buồn. Cô và Giang Tiểu Sinh một người văn một người lý, cô thậm chí còn không có tư cách cùng anh kề vai chiến đấu. Không, có lẽ đã từng có, chỉ là cô đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để biến mọi thứ thành hiện thực. Từ trường học về nhà là một đoạn đường rất ngắn. Đường Ý đi xuyên qua ngõ nhỏ, đi ngang qua quán nét mà cô đã gặp Giang Tiểu Sinh lần đầu tiên. Cô bước vào, tùy tiện tìm một máy ở trong góc. Tài khoản Đường Sinh đã một năm rồi không đăng nhập. Đường Ý nhập tài khoản, nhập mật khẩu. Khi nhấn đăng nhập, hệ thống lại báo sai tài khoản hoặc mật khẩu. Cô nhìn về phía màn hình, gõ lại một lần nữa, vẫn hiển thị sai tài khoản hoặc mật khẩu. Ánh sáng nhạt nhòa của màn hình chiếu vào vẻ mặt có chút thất thần của Đường Ý. Hóa ra câu tạm biệt mà cô đã nói qua loa với thân phận Đường Sinh năm đó đã là liên lạc cuối cùng giữa cô và Giang Tiểu Sinh. Đường Ý không lấy lại mật khẩu. Tài khoản này vốn dĩ là cô mượn, giống như khoảng thời gian giữa Đường Sinh và Tiểu Phu, cũng là do cô đeo mặt nạ mượn được. Tiểu Phu và Giang Tiểu Sinh chưa từng thuộc về Đường Ý vào bất kỳ thời điểm nào. Từ quán nét đi ra, màn đêm buông xuống, Đường Ý đi đến con phố quen thuộc. Trong thoáng chốc thực sự giống như lại trở về đêm hè một năm trước. Chàng trai cõng cô gái đi qua đây. Chỉ là lần này, cô không đứng tại chỗ, mà từ con ngõ u tối bước ra giữa dòng người lấp lánh ánh sao, đi về hướng ngược lại với bọn họ. Đường Ý cứ đi về phía trước, đường phố ồn ào náo nhiệt, xe cộ tấp nập, cô cũng không ngoảnh đầu lại, cho đến khi bước ra khỏi tuổi 17 có anh. Trong 4 năm đại học, Đường Ý sống rất thoải mái, bản thân cô không phải là người quá khép kín, lần lượt kết bạn với rất nhiều người, cũng thỉnh thoảng mở trò chơi lên, chỉ là cái tên trên đầu không còn là Đường Sinh nữa. Học kỳ 2 năm nhất, bạn cùng phòng của Đường Ý là Trần Gia Hòa thầm mến một chàng trai. Vì anh ta mà bắt đầu tiếp xúc với trò chơi truyền thuyết, Đường Ý dẫn cô ấy chơi vài lần. Sau đó tuyệt nhiên không nhắc đến ý định dạy cô ấy chơi game nữa. Trần Gia Hòa không thuận theo không buông tha. Đường Đường, cậu coi như giúp tớ một chút đi mà. Nếu không với trình độ gà mờ như tớ, chắc chắn anh ấy sẽ không dẫn tớ đi chơi cùng đâu. Đường Ý bị cô ấy làm ồn đến đau đầu. Cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Không phải tớ không muốn giúp cậu, mà là tớ đây lòng từ bi. Trần Gia Hòa, có lẽ là sức mạnh của tình yêu đích thực. Dưới sự giúp đỡ của Đường Ý, Trần Gia Hòa dần dần quen tay. Quan hệ với đối tượng thầm mến cũng ngày càng gần gũi. Sau này có một lần, ký túc xá bị cúp điện. Cô cùng Trần Gia Hòa đi đến quán nét cầy phó bản. Hôm đó thời tiết ở Tây An không tốt lắm. Âm u, có dấu hiệu mưa gió sắp đến. Đợi đến khi kết thúc, quả nhiên mưa lớn đổ xuống đúng như dự đoán. Đường Ý và Trần Gia Hòa trú mưa dưới mái hiên. Tấm màn nhựa bên cạnh bị người ta vén lên. Có mấy chàng trai đi ra từ bên trong, nối đuôi nhau chạy vào mưa lớn. Chỉ còn lại người cuối cùng. Đường Ý quay đầu nhìn qua. Chàng trai đứng ngay ngắn ở nơi không bị mưa tạt đến. Không hề cảm thấy hứng thú với hành động chạy mưa nhiệt huyết của bạn bè. Thậm chí còn có vài phần ghét bỏ khó nhận ra. Có lẽ là nhận thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của người khác. Anh ta bất ngờ chuyển tầm mắt nhìn sang. Đường Ý bị bắt gặp tại trận. Cố gắng chấn định kéo Trần Gia Hòa sang bên cạnh hai bước. Nghĩ lại không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút buồn cười. Trần Gia Hòa nhắn tin cho đối tượng thầm mến xong. Hỏi một câu, cậu cười gì vậy? Đường Ý lắc đầu, không có gì, sau này gặp lại, là ở trước cổng thư viện của trường. Hôm đó cũng là một ngày mưa. Đường Ý chờ Trần Gia Hòa đến đưa ô, chàng trai từ thư viện đi ra. Che ô lên định rời đi thì quay đầu lại nhìn cô một cái. Đường Ý ngẩn người một chút. Lúc đó còn chưa nhận ra, chỉ cảm thấy quen mắt. Sau này khi ở bên nhau, Đường Ý mới biết, trong những lần cô cùng Trần Gia Hòa đi đến quán nét, Lý Bạc Xuyên đã gặp cô hai lần. Chú mưa ở cửa là lần thứ ba, thư viện là lần thứ tư, lần thứ năm là Đường Ý mời anh ta ăn cơm. Cảm ơn hôm đó ở thư viện anh ta đã đưa cô về ký túc xá. Sau đó rất nhiều lần. Đều là những lần qua lại, cùng nhau, lời tỏ tình ở bên nhau là Lý Bạc Xuyên nói ra. Anh ta hơn Đường Ý một khóa, là một chàng trai khoa học kỹ thuật điển hình, không lãng mạn cho lắm, tính tình khuôn phép đâu ra đấy. Lời tỏ tình cũng nói như đang làm báo cáo thí nghiệm. Phenylethylamine, theo giải thích trong lĩnh vực chuyên môn. Là một hợp chất hữu cơ với công thức phân tử C8H11N. Nó nhạy cảm với không khí, có tính hút ẩm, không trộn lẫn với nước, điểm sôi từ 184 đến 186 độ C. Tỷ trọng tương đối là 0,950 và chỉ số khúc xạ là 1,5260. Đường Ý nghe mà đầu óc quay cuồng. Lý Bạc Xuyên tiếp tục. Nhưng trong lĩnh vực tình yêu, phenylethylamine, viết tắt là P, được gọi là hormone tình yêu. P là một chất kích thích thần kinh. Dưới tác dụng của P, nhịp thở và nhịp tim của người ta sẽ tăng nhanh. Đặc biệt là việc đồng tử có giãn ra hay không là tiêu chuẩn tốt nhất để đánh giá tình yêu chân thành hay qua loa. Khi trong đầu người ta sản sinh đủ lượng P, cũng có nghĩa là tình yêu đã nảy sinh. Nghe đến đây, Đường Ý cuối cùng cũng hiểu. Những lời lẽ phức tạp và khó hiểu của chàng trai chỉ là tấm lòng chân thành của anh ta. Trong 2 năm Đường Ý và Lý Bạc Xuyên ở bên nhau, có rất nhiều niềm vui, ít khi cãi vã, không khác gì những cặp đôi bình thường khác trên thế gian này. Tương tự, họ cũng phải đối mặt với những vấn đề mà mọi cặp đôi bình thường đều không thể bỏ qua. Mùa tốt nghiệp, Lý Bạc Xuyên thi trượt đại học nên mới vào sư phạm Thiểm Tây. Năm thứ tư được bảo vệ nghiên cứu sinh vào Đại học Bắc Kinh. anh ta là người phương Bắc, gia cảnh khá giả, gia đình đã vạch ra kế hoạch rất rõ ràng cho anh ta. Anh ta không thể ở lại Tây An, càng không thể theo đường Ý trở về Bình Thành. Mùa hè ở Tây An rất nóng, trong sư phạm trồng đầy cây bách tùng. Đường Ý và Lý Bạc Xuyên đi dưới bóng cây, cô chúc anh ta tiền đồ rộng mở. Lý Bạc Xuyên dừng bước. Đường Ý, tại sao lúc đầu em lại đồng ý ở bên anh? Đường Ý liệt kê rất nhiều lý do. Ở bên anh, em rất vui vẻ và thoải mái. Lý Bạc Xuyên khẽ hỏi. Rất thoải mái, rất vui vẻ, nhưng không có tình yêu. Đúng không? Đường Ý có một thoáng sững sờ. Cô theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng Lý Bạc Xuyên lại mỉm cười ngắt lời cô. Dù câu trả lời là gì đi nữa, Đường Ý, 2 năm ở bên em, anh cũng rất vui vẻ. Trước đây cuộc sống của anh rất tẻ nhạt, là em đã dẫn anh đi khám phá rất nhiều điều mà trước đây anh không biết. 2 năm nay anh ta đã thay đổi rất nhiều, không còn lạnh lùng ít nói như trước nữa. Bạn bè đều nói anh ta có thêm chút tình người hơn trước. Anh ta nói, Đường Ý, cảm ơn em. Lý Bạc Xuyên từng làm một lần luận chứng cho Đường Ý. Phenylethylamine và dopamine là những hormone được tiết ra trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Và nồng độ đỉnh điểm của phenylethylamine có thể kéo dài từ 6 tháng đến khoảng 4 năm. Đến lúc đó, endorphin và vasopressin sẽ biến tình cảm thành vĩnh cửu sau những tháng ngày yêu đương cuồng nhiệt. Thật đáng tiếc, anh ta đã không đợi được đến lúc đó rồi. Ngày Lý Bạc Xuyên rời trường, Tây An trời mưa như thác đổ. Đường Ý và Trật Gia Hòa ở trong quán net. Cô lướt mạng trường học và thấy một dòng trạng thái của Lý Bạc Xuyên. Anh là một hòn đảo cô đơn, và em chỉ là ngọn hải đăng dừng chân tạm thời. Hải đăng đã có ánh sáng ngắn ngủi, hòn đảo vẫn cô đơn. Cùng lúc đó, điện thoại của Đường Ý nhận được một tin nhắn từ Lý Bạc Xuyên. Hy vọng phenylethylamine, dopamine, endorphin và vasopressin của em đều tồn tại vì một người. Tạm biệt, Đường Ý tắt điện thoại. Cô hiểu rõ hơn ai hết. Chuyện này đã là không thể. Trong quán net có người đang mở nhạc. Ái luyến bất quá thị nhất chàng cao thiêu. Từ luyến thị khẩn cân chứ hảo bất liễu đích khái. Yêu đương chẳng qua là một cơn sốt cao. Tương tư là cơn ho dai dẳng mãi không khỏi. Trần Gia Hòa tháo tai nghe xuống. Quay đầu nhìn Đường Ý. Nhỏ giọng an ủi. Thất tình cũng có gì to tát đâu. Giống như cậu bị ốm phát sốt. Lúc nào cũng phải khó chịu một thời gian. Nhưng rồi sẽ khỏi thôi. Đúng vậy. Thất tình không có gì to tát cả. Huống chi. Từ rất lâu trước đây Đường Ý đã hiểu rõ. Thầm yêu vốn dĩ đã là thất tình. Những năm gần đây, cô đã rất ít khi nghĩ về Giang Tiểu Sinh. Nhưng vận mệnh sao mà nhân từ, lại sao mà tàn nhẫn đến thế? Cô đối với Lý Bạc Xuyên, Giang Tiểu Sinh đối với cô, giống như trong bài hát, tưởng đắc khước bất khả đắc, nhĩ nại nhân sinh hà, muốn mà không được, biết trách cuộc đời sao? Tưởng đắc khước bất khả đắc, tình ái lý vô trí giả, muốn mà không được, trong tình yêu chẳng ai khôn ngoan. Cách chương.